Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 17 của tác giả Kim Dung. Chương 27: Ngẫu nhiên gặp kỳ nhân. Thì ra giống mà Châu Bá Thông thấy kia, người đương thời gọi là tráp long, chính là loại cá sấu ngày nay. Đông Hải Sông Quái đặt tên đám bãi sình lầy dưới đám thạch nhũ là đầm lầy tráp long, và phái người đến Mãn Quản để mà tìm mua cho được loài cá sấu ấy về thả vào đầm tráp long nuôi dưỡng. Bình thường nhốt chúng ở một đầm nước ở kế bên, nếu khi nào có kẻ địch té xuống đầm lầy thì người đệ tử phụ trách sẽ kéo hỏng cái tấm bửng lên cho bầy cá sấu bò qua giết hại. Châu Bá Thông là người sanh trưởng trong đất liền Trung Nguyên, chưa hề thấy qua cái giống vật ghê gớm ấy, cho nên chàng sợ đến toát mồ hôi hột. Trong lúc chàng còn đang sợ hãi thì hai con cá sấu dữ nhất trong bầy đã bò đến sát người của chàng. Hai chiếc họng tàn quạt như là hai tấm ván cửa, để lộ ra hai hàm răng lởm chởm như là hai cái lưỡi cưa sắc bén, lướt trong mặt bùn định gấp lấy thân hình của Châu Bá Thông. Lúc ấy thanh kiếm của Châu Bá Thông đã rơi mất trong đám sa lầy khi chàng vừa té xuống, thành thử chàng không còn khí giới gì để mà chống cự với quái vật. Trong cơn gấp gút, chàng hoảng hốt không dám chần chờ, vội dần sức dùng kim căn quyền pháp đẩy mạnh ra trước một quyền tấn công vào đầu hai con quái vật. Lực của ngọn quyền kim căn chàng vừa đánh ra hùng mạnh vô cùng, quyền phong vừa chạm vào đầu quái vật liền nổ một tiếng bùng thật lớn, thân hình hai con quái vật lẫn cả một mảng bùn to bị tung bổng lên cao rồi rơi bợp trở xuống phía bên dưới mặt đầm sa lầy. Hai con cá sấu to lớn kia bị ngọn quyền phong đánh chết tại chỗ, nhưng mà Châu Bá Thông vì phải dần sức cho nên thân hình bị lún sâu thêm một phần xuống lầy. Lúc nãy chỉ có hai chân và bụng ngập ở bên dưới, bây giờ thì thân hình đã lún tới khỏi rúng. Tuy giết được hai con quái vật, nhưng mà thân hình của chàng đã chìm sâu dưới đáy bùn trên một thước rồi. Nếu đánh thêm hai quyền nữa thôi, thân hình của chàng nhất định sẽ bị chôn lấp dưới đám sa lầy ngay. Như vậy, dù chàng không chết trong hàm răng của cá sấu, cũng chết trong đám bùn sâu. Nghĩ đến đây, Châu Bá Thông bất giác thở dài não ruột. Còn lại 6 con cá sấu hơi nhỏ hơn một chút. Những con vật bò sát vô tri ấy không vì cái chết của đồng loại mà sợ hãi, vẫn y nhiên đập đuôi hả họng nhe răng phóng mình trường tới đớp Châu Bá Thông. Chàng cất tiếng thở dài: trời hại Châu Bá Thông rồi. Tiếng nói chưa dứt, trên mặt đầm lầy bỗng vang lên những tiếng lợp bợp như có vật gì rơi xuống bãi sình lầy. Hai anh em Âm Trường Giang hết sức kinh ngạc, liền lớn tiếng hỏi: ai vậy? Chúng chợt thấy từ trong bóng tối có những tia sáng óng ánh soạt soạt bay vút trong không trung. Rồi mười mấy tia sáng vàng lấp lánh ấy bay thẳng xuống đầm lầy. Mỗi một làn kim quang đều ghim trúng vào mỗi mắt cá sấu thật chuẩn. 6-7 con cá sấu lớn nhỏ trong khoảnh khắc, hai mắt bị những làn kim quang ấy đánh trúng, thành ra những con vật mù lòa cả. Bầy cá sấu quá đau đớn, nhảy chồm lên, bò trường loãng xỉ cả lên. Chiếc đuôi dài quét ngang quét dọc bốn phía, trong khoảnh khắc, mỏ táp mỏ, đuôi quấn đuôi, quay quần, cắn táp lẫn nhau thật dữ dội, khiến cho sình lầy trên mặt đầm dao động như là sóng bủa ba đào, bùn thúi bay tung tóe khắp nơi. Sự việc xảy ra ngoài dự liệu của Châu Bá Thông, chàng lầm tưởng là sư huynh Dương Trùng Dương đã đến nên mừng rỡ khoa tay múa chân kêu to: sư huynh, sư huynh. Nào ngờ sự việc nhúc nhích ấy mà thân hình của chàng lại bị chìm sâu xuống sa lầy. Bùn lầy bay văng khắp lối, bầy sấu lộn lên nhào xuống trông thật là rùng rợn. Châu Bá Thông khiếp hãi phải nhắm mắt lại để bùn đất khỏi văng vào hai mắt. Lúc ấy, hai anh em Song Quái chạy như bay đến nơi phát ra tiếng động. Chúng nhìn thấy một tên đồ đệ phụ trách việc canh gác hầm cá sấu. Tất cả bọn chúng đều bị điểm huyệt nằm cứng đơ bên bờ hồ đầm, không động đậy gì cả. Những tên đồ đệ của Song Quái, tên nào cũng mặc một lớp y phục bằng da cá, những lối điểm huyệt thông thường vô phương xâm nhập vào cơ thể của chúng được. Thế mà kẻ bí mật lại có thể cách một lớp da dày như vậy mà vẫn điểm trúng được huyệt đạo trong người của bọn chúng. Thật là một chuyện thần kỳ quang đường, vượt ngoài ý tưởng của Song Quái. Đáng giận hơn nữa là kẻ bí mật ấy sau khi điểm huyệt đồ đệ của mình lại còn làm cho bầy cá sấu đuôi mù để mà chúng phải cắn lộn tàn sát lẫn nhau. Thế mà hình tích kẻ lạ vẫn không thấy đâu. Âm Trường Giang hết sức giận dữ, liền lớn tiếng mắng: Tên tiểu tử ở đâu đến, dám trêu chọc anh em lão gia, nếu là đồng bọn của gã họ Châu kia thì đừng có dùng cách giấu đầu lòi đuôi, mau ra đây cùng với anh em lão gia phân tài cao hạ đi. Y kêu luôn hai lượt nhưng mà vẫn không có một phản ứng nào khác. Châu Bá Thông bị ngâm mình trong đám sa lầy giữa ánh sáng tù mù, tuy là mắt chàng không thấy rõ vật gì nhưng mà tai thì rất thính. Chàng tự nghĩ thầm trong lòng, người vừa ra tay cứu giúp mình quyết không thể là Dương Trùng Dương được, vì Trùng Dương đã khẳng định là không can dự đến lời hẹn ước trên lục hoành đảo của Châu Bá Thông. Ngay lúc chàng yêu cầu cho vài người đồ đệ theo giúp một tay, Trùng Dương cũng không đáp ứng, thì gẫm lại Trùng Dương chẳng bao giờ đến đây. Tuy vậy, nếu có đi nữa thì sư huynh mình là trưởng môn của một giáo phái, tất nhiên đường đường chính chính mà đi thẳng vào hải lo trận, đâu cần gì phải dùng thái độ lén lút như vậy. Như thế thì rõ ràng ân nhân của mình là một cao thủ nào khác, chứ nhất định không phải là Trùng Dương. Châu Bá Thông chợt nhớ đến lúc mình mới vào vòng trận thứ nhất của hải loa trận, trong khi chàng dẫn sức để in dấu chân ở trên đá, bỗng nghe trên đầu có tiếng động khẽ như tiếng hút gió. Lúc ấy chàng cũng không mấy để ý, và cho đến vòng trận thứ ba, khi mà gặp phải tượng cây giả hình tử quỷ, chàng lại nghe sau lưng có tiếng người bảo khẽ cho chàng biết đó là đồ giả. Như vậy đúng là có người bí mật theo mình vào sâu trong trận hải loa này rồi. Nhưng tiếc là hành động của kẻ ấy quá bí mật và rất kỳ quái, khiến cho chàng không biết là thù hay là bạn. Nghĩ đến đây, Châu Bá Thông không còn tự chủ được nữa, lấy tay xoa xoa lên trán và lẩm bẩm liền miệng: lạ, quái lạ thật. Âm Trường Giang gọi luôn một hơi chẳng thấy ai trả lời, vừa thẹn vừa tức. Âm Trường Hà liền đề nghị: đại ca, mặc kệ nó đi, tiểu tử kia chắc chắn là đồng đảng của gã họ Châu. Hắn dùng kế để mà dụ ta đấy, tìm kiếm nó làm gì, chúng ta đến chôn sống gã họ Châu trước rồi sẽ hay. Nói xong, y cúi xuống khuân một tảng đá lớn nhắm ngay chỗ Châu Bá Thông đang mắc kẹt dưới bãi sa lầm mà quăng mạnh xuống. Châu Bá Thông thầm kêu lên một tiếng: không xong rồi. Tảng đá lớn ấy mà rơi xuống, nếu chàng không dùng tay để mà đón lấy, tất là phải bể đầu chết ngay. Nhưng mà nếu giơ tay ra bắt lấy thì kết quả của sự dùng sức ấy là thân hình của chàng sẽ bị chìm lúc trong đám sa lầy. Trong lúc dạng phần nguy hiểm ấy, bỗng xảy ra một biến cố bất ngờ. Tảng đá vừa sắp rơi xuống đỉnh đầu Châu Bá Thông, từ trên bờ đầm lầy bỗng dù lên một tiếng, hiện ra một bóng người áo xanh. Mặt người áo xanh ấy phảng phất như có đeo chiếc mặt nạ. Thân hình của y tựa như là một con chim én lượn mình ra giữa đầm đón tảng đá vừa bay đến, rồi bất thần giơ tả chưởng ra phẩy mạnh một chưởng. Tảng đá nặng trên mấy trăm cân kia bị cái đẩy nhẹ nhàng của y lộn tròn một vòng giữa không trung, vượt quá khỏi đỉnh đầu Châu Bá Thông rồi đánh ầm xuống mặt bùn, cách người chàng không đầy một thước. Bùn non bắn lên bốn phía văng vào mặt Châu Bá Thông, biến chàng từ đầu đến mình đen thui như người đất. Biến cố vừa xảy ra vượt quá tầm mức tưởng tượng của mọi người. Tảng đá mà Âm Trực Giang vừa ném xuống sức nặng trên 200 cân mà quái nhân áo xanh là có thể dùng một chưởng nhẹ nhàng đẩy bật ra xa. Sau đó, người ấy uống mình nhảy vút trở lên bờ, và sau hai tiếng dù dù, hai lượt phi thân thì đã biến mất trong bóng tối. Châu Bá Thông tuy là mặt mày dính đầy bùn đất như mặt quỷ sứ, nhưng mà nhờ đó chàng có được sanh lộ. Thì ra, nhờ tảng đá bị người áo xanh đẩy rơi xuống bùn, vị trí lại vừa vặn với tầm tay của chàng. Châu Bá Thông không chút chậm trễ, hai tay nhấn mạnh lên tảng đá, vút một tiếng, chàng đã rút thân hình ra khỏi bãi sình lầy. Những người tinh thông võ nghệ, toàn thân của họ xúc tích sẵn một luồng khí kình, chỉ cần bám vào được một thanh tre hay là một khúc gỗ là có thể mượn sức thêm sức, huống hồ đây là một tảng đá lớn. Người áo xanh cố ý đẩy rơi viên đá kế bên chàng, có khác nào ném xuống cho người chết đuối một tấm ván hay là một cái phao nổi. Tuy là nửa thân hình của Châu Bá Thông bị chìm sâu trong bãi sình, nhưng mà khí lực trong người vẫn còn tồn tại, nên tảng đá dù hụt mất hơn phân nửa xuống sình, Châu Bá Thông cũng có thể mượn sức nơi tảng đá mà rút người ra khỏi sa lầy. Hai chân của chàng chỉ cần điểm nhẹ lên mặt tảng đá là tung mình đứng vững trên bờ đầm rồi. Sự thoát hiểm quá kỳ diệu của Châu Bá Thông càng làm cho anh em song quái kinh ngạc. Hai người kêu lên một tiếng định phi mình trở qua đẩy cho Châu Bá Thông rơi xuống bãi sình.

Án Thành vị trí 8 trận. Hải Lo trận của sông quái cũng phân ra 8 trận Án Thành 8 vị trí, hơi khác nhau một chút là 8 cửa trận được sắp đặt theo dòng khu ốc mà thôi. Châu Bá Thông bị hãm vào tử môn của trận Hải Loa, chàng đi vòng bên tây, quẹo sang bên đông, quanh bên hữu lại lượn sang bên tả, càng đi càng mờ mịt quanh quẩn hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn không tìm được lối đi lúc ban đầu. Châu Bá Thông bực tức, nghiến răng lẩm bẩm, mắng lấy mình. Sao mà rú quá vậy không biết nữa, cho đến đường đi cũng không nhớ được, ngu thật. Đang lẩm bẩm một mình như thế, chàng chợt nghe bên tai có tiếng động thật khẽ, như tiếng búng hai ngón tay. Chàng giật mình, chưa hết kinh ngạc, thì tiếp theo đó, trước mặt không xa, bột một tiếng, có một hòn đá không biết do ai ném vào, rơi ngay dưới chân Châu Bá Thông. Chàng lầm tưởng Đông Hải sông quái, định giở trò quỷ, cố ý dẫn dụ chàng đến một nơi có mai phục hầm hố gì đây. Nhưng mà khi nghiêng tai để nghe kỹ, thì chàng không thấy động tĩnh gì khác, cho nên yên lòng tiến tới vài bước, thấy đường đi phía trước mặt không có triệu chứng hầm hố gì khả nghi. Chàng bèn cẩn thận đi thêm mười mấy bước nữa. Gần tới một khúc quanh trước mặt, chợt nghe bộp một tiếng, lại có một hòn đá thứ hai bay tới. Lần này không rơi ngay trước mặt của chàng như lúc nãy, mà lại rơi thẳng vào một động huyệt ở bên cạnh. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Châu Bá Thông, chàng lẩm bẩm. Hẳn là có người định dẫn đường cho ta đây chứ gì? Từ lúc chàng đặt chân vào Hải Loa trận, luôn luôn cảm thấy trên tinh thần đều có dị thường phản phất, như là có người lẫn lúc sau lưng của mình, nhưng mà trước sau vẫn không thấy ai cả. Bây giờ chàng thấy hòn đá tự nhiên bay đến, không kềm được trí tò mò, cho nên bước mau tới trước theo hướng của hòn đá. Nào ngờ, chàng vừa qua khỏi cửa động, thì có một hòn đá thứ ba ném vào cửa động kế bên. Châu Bá Thông cứ theo hướng của hòn đá chỉ điểm mà tiến tới. Cứ mỗi lần Châu Bá Thông đi được 9 hay là 10 bước, hay vòng qua một khúc quanh, đều luôn có hòn đá ném ra phía trước, dường như là chỉ đường cho chàng. Châu Bá Thông hết sức băn khoăn, mấy lần định nhìn cho được mặt người bí ẩn đã dẫn đường kia, nhưng mà người ấy thân pháp nhanh nhẹn, kỳ ảo khôn lường. Châu Bá Thông chỉ thấy được bóng xanh thấp thoáng trước mắt, rồi mất dạng liền. Chàng cứ theo hòn đá dẫn đường như thế, lòng vòng hơn mười mấy khúc quanh, thì đã đến một khoảng động có phần rộng rãi hơn. Châu Bá Thông sực nhớ lại, nơi đây là chỗ chàng đã gặp phải con quỷ thần dòng lúc nãy, mà cũng chính là nơi người bí mật lộ diện giúp đỡ cho chàng lần đầu tiên. Châu Bá Thông cảm mừng nói, tuyệt, ta có thể ra khỏi Hải Loa trận rồi. Vừa dứt lời, thì bỗng vang lên một giọng khẽ và cũng rất sắc nhọn. Tên sư đệ của trưởng môn toàn chân phái kia đã mắc kế người ta rớt xuống bãi xa lầy, lem nhem như là một con lươn đất, phải nhờ người dẫn đường mới ra khỏi trận được, còn gì oai phong nữa mà ở đó khua môi múa mỏ một mình chứ. Nói xong, cười lên một tràng thật là lạnh lùng. Chương 28, Đông Tà xuất hiện. Châu Bá Thông không thể ngờ là kẻ có ý giúp mình lại lộ ra những lời nói khinh khi như vậy, trong lòng hết sức ngạc nhiên, định mở miệng hỏi. Bỗng thấy hơi gió thoáng qua người của chàng, rồi trước mặt hiện ra một bóng áo xanh, thấp thoáng mấy cái đã luồn ra khỏi Hải Loa trận. Châu Bá Thông trong lòng không vui, thầm nghĩ. Cái gã áo xanh này cuồng ngạo quá thôi, dám liệt mình vào cái hạng bất lực vô tài. Nếu mình không bị bọn Âm Trường Giang và cái đám thủ hạ rùa con rùa cháu của chúng quấy nhiễu tay chân, thì mình sẽ đấu với y một trận cho rõ tài cao thấp. Nghĩ xong, bèn theo lối cũ, như cá theo dòng nước, chung ra ngoài. Vừa mới ló đầu ra, bỗng nghe bên tai có nhiều tiếng la hét om sòm. Thì ra, ngoài cửa động của Hải Loa trận, một đám người đen nghịch như là bầy kiến đang bu quanh cửa động. Châu Bá Thông định thần nhìn kỹ thì đúng là Âm Thị Sông Quái và một đám đồ đệ của bọn chúng. Bọn chúng tưởng Châu Bá Thông một khi đã xa vào cửa tử của Hải Loa trận lại bị đám trò cát ở trên trận động trút xuống, thì dù có bản lãnh của chàng có cao đến đâu cũng phải bị chôn sống trong trận. Nếu chàng may mắn không bị chôn sống giữa trận phi xa đi nữa, thì chàng cũng không làm sao mà tìm được lối ra, mà phải chết đói chết khát ở trong lòng núi thôi. Không ngờ Châu Bá Thông lại từ trong động lù lù hiện ra như ma quỷ. Nguyên do là vì lúc Châu Bá Thông ngộ hiểm đất cát ở trên đầu động tuột xuống, tuy là nhờ thân pháp nhanh nhẹn tránh được khỏi nguy, nhưng mà mặt mày cho đến tóc tai quần áo của chàng bám đầy bụi cát mốc meo. Ngoài ra, vì Sa Đầm Lầy, nửa phần người dính đầy bùn đen dơ giấy mà Châu Bá Thông lại mặc áo trắng. Do đó, bọn người trên lục hoành đảo thấy Châu Bá Thông đã trở thành một quái nhân ba màu sắc khác nhau từ dưới động hiện lên, khiến chúng hốt hoảng vội kêu vang như thế. Châu Bá Thông vừa nhìn thấy anh em sông quái, nư giận của chàng đã trào dâng, chẳng thèm nói một tiếng, tung mình nhào tới tấn công. Tay bên trái giương ra, tay mặt chém mạnh xuống hai chưởng, đồng thời công ra một chiêu thế độc đáo của Thái Ất Quyền, gọi là phân hoa phất liễu. Quyền phong kêu lên dù dù, phân ra hai phía, bày áp sát đến anh em sông quái. Cả hai vội dùng ngay địa đàn công nhào xuống đất lăn tròn một vòng, tránh khỏi luồng chưởng phong dũng mãnh kia, rồi thừa thế lăn sát vào chân của Châu Bá Thông để phản công. Bá Thông vừa định nhảy chéo sang bên, bỗng thấy trước mắt có một làn kim quang lấp lánh một cái. Tiếp theo đó, tiếng Âm Trường Giang rú lên một tiếng đau đớn, lăn lộn dưới đất, hai tay cào cấu loạn xạ ở mặt và đầu. Thì ra hai mắt của y không hiểu ai đã bắn mù tức khắc. Âm Trường Hà hoảng hốt, vội tung mình ngồi dậy. Y lầm tưởng là Châu Bá Thông vừa ném ra một thứ ám khí độc môn gì lợi hại. Ngờ đâu, y vừa tung người nhảy lên thì kim quang lại lấp lánh. Một chùm ánh sáng vàng nhỏ rí như sợi tơ bay vút vào mặt của y. Âm Trường Hà luống cuống cả chân tay, vội cúi đầu xuống để né tránh. Những làn tơ ấy là những mũi kim vàng thật nhỏ, lúc phóng ra không chừng là 3 mũi, 5 mũi, mà có thể một chùm 5-6 mũi. Những mũi kim lại phân tán ra, bủa thành một vòng tròn rộng hơn 2 trượng. Âm Trường Hà trong cơn hoảng hốt làm sao có thể tránh cho hết được. Y cảm thấy thân hình đau nhói một cái, 7-8 mũi kim vàng xuyên qua lớp da bên ngoài, cắm sâu vào da thịt của y. Âm Trường Hà càng kinh sợ hơn nữa là vì lớp áo da trên người quy là thứ da của loài sa ngư được tẩm luyện với một loại thuốc đặc biệt. Thêm vào một lớp dầu cá ở bên ngoài, vừa rắn chắc dẻo dai lại vừa trơn tuột. Trừ những thứ quyền cước nặng nề như là loại phách không chưởng là không thể cự đương được thôi. Còn ngoài ra những thứ gươm đao ám khí sắc bén gì cũng không thể đâm thủng nổi. Không dè, những mũi kim vàng kia có một kinh lực thật là kinh người. Mũi nào cũng xuyên thủng qua lớp da, cắm sâu vào người đau nhức vô cùng. Âm Trường Hà cá sợ, định quay mình đào tẩu, thì ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng vút một cái trong không khí. Từ phía trước mặt lại có thêm mười mấy mũi kim vàng nhắm vào hai mắt của Âm Trường Hà dèo dèo bay tới. Âm Trường Hà kêu lên một tiếng, ối chao, rồi đau đớn ngã nhào xuống đất lăn lộn như điên. Hai mắt của y cũng bị bắn mù như trường hợp của Âm Trường Giang vậy. Sông quái sau khi trúng phải ám khí mù cả đôi mắt, không những là thủ hạ của chúng hoảng hốt bàng hoàng, cho đến cả Châu Bá Thông cũng ngạc nhiên không kém. Chàng vội quay đầu về hướng phát ra ám khí. Ngờ đâu lúc chưa thấy thì còn khá, đến lúc đã nhìn thấy, chàng kinh hãi đến giật mình đánh thoát, miệng lẩm bẩm liên hồi, quái lạ. Thì ra trên vách cao của cửa động Hải Loa Trận hiện ra một người mặc áo ngắn màu xanh. Đỉnh đầu người ấy dốc tóc theo lối ẩn sĩ, đeo mặt nạ bằng da người. Mày chết, mặt chết, trông rùng rợn như một con quỷ nhập trạng. Lưng của người ấy dựa lơ lửng vào vách đá, hai chân họng đất tréo vào nhau như là ngồi mà không ngồi. Những mũi kim vàng ấy từ nãy đều do từ hai tay áo quy bay ra. Trong ngành võ học, có một môn công phu gọi là bích hổ công, có thể dẫn khí cho thân hình dán vào tường. Nhưng mà môn công ấy chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, độ buổi cơm là phải rớt xuống, chứ không thể lâu hơn nữa. Và lúc dùng bích hổ công, không nói chuyện mà cũng không thể làm động tác gì khác, đừng nói chi là phóng ám khí ra để mà tấn công kẻ địch. Quái nhân áo xanh này có thể liên tiếp dùng bích hổ công đẩy cho Bá Thông ra khỏi động, lại còn có thể phóng ra 3 lần ám khí làm đuôi cả hai mắt của sông quái. Đủ thấy là bản lĩnh của người ấy siêu tuyệt đến mức nào rồi. Nhưng mà thủ hạ của sông quái thấy một quái nhân không biết đến từ đâu và hiện ra một cách đột ngột như thế, đồng reo hò dữ dội, rầm rộ, cử động binh khí, xông đến đâm chém quái nhân. Quái nhân vẫn thản nhiên bất động như không thèm kệ số đến, chỉ thấy tay áo màu xanh của gã phất phơ theo làn gió. Bọn người của sông quái ào ào tiến tới còn cách xa, quái nhân liền nhẹ nhàng giơ hai tay lên, tức thì có tiếng gió kêu vèo vèo. Từ tay áo của gã liên tiếp bay ra những mũi kim vàng óng ánh. Liền khi ấy, mười mấy tên áo da đi đầu đều bụm mặt gào thét như điên, đôi mắt của chúng đều bị bắn đuôi như là song quái lúc nãy. Châu Bá Thông thấy thủ đoạn của quái nhân vừa siêu tuyệt vừa độc ác quá chừng, vì những mũi kim nhỏ li ti như thế mà có thể phát ra hơn 9-10 trường xa. Đủ thấy là kình lực của đôi tai gã hùng mạnh vô cùng. Nhưng mà khi ra tay không chịu giết người mà lại bắn mù đôi mắt của người, thủ đoạn độc ác như vậy thật là thế gian hy hữu. Bọn người trên lục hoành đảo thấy mười mấy đồng đảng của mình bị như thế, kỳ dư bao nhiêu, đều run sợ kinh hãi, không tên nào dám xông lên trước mà tháo chạy lui trở lại. Lần này Châu Bá Thông cũng không còn nể nang gì nữa, giơ hai tay ra chộp lấy hai tên thủ hạ của song quái, đưa lên cao ném thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng như ném hai hình nhân bằng gỗ. Quái nhân áo xanh cũng rất lanh tai, thấy Châu Bá Thông vừa dở hỏng người lên thì gã liền phóng kim vàng ra bắn mù mắt kẻ ấy lập tức. Trong khoảnh khắc, trên 60 tên đảo chúng thủ hạ của anh em song quái, tuy là không tên nào bị giết, nhưng mà chúng thành kẻ mù lòa cả, máu rỉ nhỏ giọt trên mặt đất, trước cửa động hải loa trận. Tiếng rên la kêu khóc, vang dậy khắp một vùng hải đảo. Châu Bá Thông vội vòng tay xá quái nhân áo xanh một xá và nói, xin mời quân đại xuống đây, quân đại hại những người này mù cả mắt, bắt chúng phải dở chết dở sống, thật là quá tàn nhẫn rồi. Xin... Lời nói chưa dứt, bỗng cảm thấy dưới chân nặng trĩu, tiếp theo đó nửa thân dưới bị một người ôm chặt, một kéo một trì. Châu Bá Thông bất ngờ không thể gượng chân được, té lộn nhào xuống đất đánh bộp một tiếng. Nguyên nhân lúc Châu Bá Thông đang nói chuyện với quái nhân áo xanh, Âm Trường Giang nằm phục dưới chân của chàng cách đó không xa. Tuy là đôi mắt của y đã bị mù, nhưng mà võ công trong người vẫn tồn tại. Y nghe lời nói của Châu Bá Thông, rõ biết là Châu Bá Thông đứng ở gần cạnh mình, cho nên bất thình lình lăn tròn đến ôm chặt Châu Bá Thông, dùng võ nghệ để mà quật chàng té xuống. Châu Bá Thông trong lúc ơ hờ không kịp phòng bị, chỉ hự một tiếng rồi ngã sóng xoài dưới đất. Châu Bá Thông vừa té xuống thì Âm Trường Giang đã nhanh nhẹn phủ lên người của chàng, đè chặt Châu Bá Thông không cho dùng dãy, rồi dùng ngây môn chương ngư công để mà áp chế địch thủ. Chương ngư là một loài cá trong biển có 8 cái tai dài. Loại cá này dùng 8 chiếc tai ấy mà quấn cứng địch thủ, không cho lặn lộ gì được. Âm Trường Giang định liều mạng với Châu Bá Thông, cho nên dùng hai cùi tai đè chặt trên ngực của chàng. Hai bàn tay siết lấy cần cổ của Châu Bá Thông, eo, chân, hai gối cũng đều nhất tề dùng sức đè chặt, đến nỗi Châu Bá Thông tưởng phải đứt cả hơi thở. Trong khi ấy, quái nhân áo xanh vẫn đứng áp người trên vách động, vỗ tay cười ha hả. Châu Bá Thông vừa thẹn vừa giận, cuốn họng của chàng bị Âm Trường Giang siết mạnh đến rướm máu. Nếu người khác lâm vào trường hợp như thế, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị nghẹt thở mà chết. Nhưng Châu Bá Thông là một cao thủ của toàn chân phái. Tuy yết hầu bị bóp cứng, nhưng mà chàng vẫn có thể vận dụng nội kình của Kim Cang Công để mà chống cự, cho nên không đến nỗi phải nghẹt thở. Hơn nữa, chàng lại có thể dùng kình lực của tiên thiên hô hấp bằng tất cả cửu khiếu, cho nên dù lâu đến 1 giờ 3 khắc, vẫn không hề chết vì mất thở. Trước mặt quái nhân thanh y mà nhục nhã như thế, trong lòng Châu Bá Thông vô cùng phẫn nộ, khí giận trào sôi, thần lực như tăng thêm mấy bực. Chàng quát lên một tiếng thật lớn, bắp thịt châu thân gồng lên cứng ngắc, đồng thời hai cánh tay dùng mạnh một cái, tức thì thân hình của Âm Trường Giang bị bật văng ra xa đến 3 thước. Châu Bá Thông vội nhảy người lên theo, bàn tay vung ra một quyền theo thế Kim Cang Quy Cang, đánh trúng vào thiên linh cái nơi giữa óc o của Âm Trực Giang. Quyền vừa rồi, Châu Bá Thông đã dẫn đủ kinh lực trong người ra để tấn công, thế mạnh tựa như là búa lớn bữa núi cao, chùy sắt đập đá cứng, khiến cho Âm Trực Giang bị bể đầu, chất óc phọt ra bên ngoài, chết không kịp kêu một tiếng. Trong thời gian Châu Bá Thông gồng mình để đẩy văng Âm Trực Giang xuống đất, thì quái nhân khách áo xanh đã sử dụng một đường cước pháp rất cổ quái. Nửa thân hình của y hoàn toàn bất động mà chỉ có hai chân bay ra liên tiếp như cánh chong chóng, gót chân chỉ cần điểm nhẹ vào trước ngực hay là sau lưng kẻ địch một chút là kẻ ấy sẽ mất mạng. Ngay cả cách đá ra cũng kỳ ảo thần tốc, mà lúc thâu chân cũng quái dị nhanh nhẹn tuyệt cùng, khó mà nhìn thấy cho được. Châu Bá Thông chỉ thấy một cái bóng xanh thấp thoáng giữa đám người áo đen, nhấp nhô nhảy lên đáp xuống độ 10 mấy lần, thì những tên đảo chúng ở trên lục hoành đảo nằm thẳng cẳng, chết cứng đơ trên mặt đất. Nói rõ hơn một chút là chỉ trong một khoảnh khắc công phu, khoái khách áo xanh với một đường cước pháp tuyệt thế vô song, quay múa trong một vòng tròn đã giết chết 60 mạng người. Trong Bá Thông nhìn thấy thế thì quá là khủng khiếp, chàng nghe như là mọc óc khắp châu thân. Quái nhân áo xanh sau khi giết sạch tất cả thủ hạ của anh em song quái liền quay đầu lại, gương mặt da người lạnh lẽo âm u như xác chết ấy nhìn Châu Bá Thông trừng trừng. Châu Bá Thông là tài đảm lược hơn người, nhưng mà không hiểu sao khi mà nhìn vào chiếc mặt nạ cổ quái ấy, chàng cảm thấy như có một luồng khí lạnh rờn rợn chạy ngược lên tim óc, hai chân như không còn chủ định thối lui ra sau một bước. Quái khách áo xanh cười lên ha hả rồi nói: "Họ Châu kia, mi bảo là ta làm cho bọn người ấy đuôi mắt, khiến cho chúng dở sống dở chết, hành động như vậy thật chẳng xứng là anh hùng hảo hán phải không?" "Buồn cười, thật là buồn cười. Ta hỏi mi một lời, lúc nãy mi giả nhân giả nghĩa, phải chăng thiếu chút nữa đã nguy đến tính mạng của mi rồi?" Châu Bá Thông bất giác đỏ mặt, chàng thầm nghĩ hành động của quái nhân áo xanh này tuy là có chút tà môn, nhưng mà những lời của y nói ra chưa hẳn là không có lý. Mình đã buông lời trách cứ đối phương tàn nhẫn, nhưng vì một chút động lòng từ bi mà suýt chút nữa đã chết không kịp thở. Quái nhân áo xanh lại tiếp: "Này, gã họ Châu, lúc nãy ngươi bị chúng hãm vào hải loa trận, lạc cả lối ra, kêu trời chẳng thấu. Cho đến cả sư huynh của ngươi là Dương Trùng Dương cũng không cứu được ngươi. Thiếu chút nữa phải chết khô ở trong đó rồi. Như vậy ngươi có gọi là tàn nhẫn không? Ác độc không? Hả?" Châu Bá Thông hết đường biện luận nhưng mà lại thắc mắc, không hiểu vì sao thanh y quái nhân biết chàng họ Châu và lại còn biết chàng là sư đệ của Dương Trùng Dương nữa. Thanh y quái nhân nói dứt lời, ngang nhiên đi xuống không thèm quay đầu lại. Châu Bá Thông nhìn theo gọi lớn: "Tiểu đệ tự biết lỗi của mình, xin huynh đài dừng bước." Thanh y quái nhân dừng chân nói: "Nếu người biết thế thì hay lắm, chúng ta có thể kết bạn nhau được rồi." Châu Bá Thông phóng mình đến thanh y quái nhân, toan tỏ lời thân mật. Thanh y quái nhân đưa tay ra, Châu Bá Thông cũng lập tức đưa tay ra để mà đón nhận bàn tay của người bạn sơ giao. Nào ngờ thanh y quái nhân nhanh như chớp, năm ngón tay bỗng quặp lại điểm vào ba yếu quyệt của Châu Bá Thông là Hội Tông quyệt ở mu bàn tay, Tiếu Quyết quyệt ở cổ tay và U Cốc quyệt ở khuỷu tay. Tuy hành động bất ngờ, song Châu Bá Thông cũng phản ứng rất lanh lẹ. Chàng xoay người, lật nhẹ cườm tay, thừa lúc ngón tay của đối phương vừa chạm vào da, chỉ lực chưa xuyên qua quyệt đạo. Trong khoảnh khắc ấy, chàng đã dùng thế phong quyền tân dân quắt trở lại nơi quyệt thủ quan của quái khách. Bàn tay thanh y quái nhân chụp không trúng, liền quay tròn một vòng như cá vẫy đuôi trong nước, lướt khỏi mu bàn tay của Châu Bá Thông. Đoạn thanh y quái nhân cười ha hả và nói: "Khá lắm, quả không hổ là sư đệ của Dương Trùng Dương." Châu Bá Thông vòng tay thủ lễ nói: "Đại danh quý tánh của huynh đài là chi, tại sao lại biết được tiểu đệ?" Quái nhân áo xanh không trả lời, vội đưa tay vuốt mặt một cái, chiếc mặt nạ rơi xuống, hiện ra một khuôn mặt đẹp tuyệt vời. Châu Bá Thông đôi mắt tròn xoe nhìn sững vào mặt thanh y quái nhân, lẩm bẩm: "Ồ, lạ lùng thật." Chương 29: Trên đảo Đào Hoa. Thanh y quái nhân là một thiếu niên mỹ mạo, tuổi chưa đầy 30, mày kiếm mắt sao, da ngọc môi hồng, phong độ uy nghi tuấn kiệt. Châu Bá Thông từ nhỏ đến lớn chưa gặp người nào đẹp trai như thế, chàng nhìn đến ngẩn người, há hốc miệng toàn quạt ra, trông rất buồn cười. Vị thiếu niên mỹ mạo thấy vậy khẽ miệng cười và nói: "Tại hạ họ Hoàng tên Cú, biệt hiệu là Dược Sư, với lệnh huynh cũng có chút tình biết nhau. Tiện xá cũng ở gần đây thôi, mời nhân huynh ghé chơi." Châu Bá Thông vui vẻ nhận lời liền: "Phải, phải." Nhưng mà chàng vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Hoàng Dược Sư phải nhắc lại: "Xin mời nhân huynh." Châu Bá Thông như sực nghĩ ra điều gì bèn hỏi: "Nhà tôn huynh ở đâu, cũng trên đảo này chăng?" Hoàng Dược Sư chỉ khẽ mỉm cười không trả lời, rồi bất thần tung mình nhảy lên một gò nõng cao sát bờ biển, rút trong tay áo ra một cái ống tiêu ngắn bằng ngọc, để lên môi, thổi lên một tiêu khúc. Tiếng tiêu cao vút réo rắt như tiếng hạt gáy từng không, như tiếng loan gọi bạn đêm trường. Châu Bá Thông trong lòng buồn rười rượi nghĩ thầm: "Mình hỏi nhà mi ở đâu, y lại thổi tiêu tấu lên cái bản gì mà nghe muốn rã ruột vậy trời. tánh của y thật là cổ quái, thật là dị thường. Hoàng Dược Sư thổi xong một khúc tiêu mới nhảy trở xuống đất, ngẩng đầu ra bãi biển, mắt nhìn lên trời và nói bông lông. Thuyền đã tới rồi. Châu Bá Thông đưa mắt nhìn ra mặt bể thì thấy xa xa ngoài sóng nước có ba chiếc buồm xanh đang căng gió. Một chiếc đại thuyền có lậu đang từ từ tiến đến gần Lục Quỳnh Đảo. Châu Bá Thông nghĩ thầm trong bụng. Ồ, thì ra chiếc lậu thuyền này của y, thảo nào y mới có những khí phái như vậy. Chốc sau, chiếc lậu thuyền đã tiến sát bờ. Hoàng Dược Sư giãy tay mời Châu Bá Thông và nói, lên đi. Châu Bá Thông định khiêm cung vài câu theo phép lịch sự, nhưng mà sực nghĩ người này có những điểm khí phách như là một danh sĩ, tánh tình phóng khoáng, cử chỉ hành động tựa như là Trúc Lâm Thất Hiền Đợi Tần vậy. Kết giao với những người này, họ kỹ nhất là lối khách sáo câu nệ. Nghĩ xong, chàng liền lẳng lặng theo chân Hoàng Dược Sư nhảy lên thuyền. Trên thuyền có vài tên thủy thủ và hai tên gia bọc. Bọn họ vừa thấy Hoàng Dược Sư trở lên thuyền, vội cúi chào nghênh đón. Châu Bá Thông bước vào khoang thuyền, chàng ngạc nhiên hơn nữa. Thì ra trong khoang thuyền này, bài trí hết sức kỳ mỹ hoa lệ, song rèm bốn phía dùng toàn là tơ gấm danh tiếng của đất Hàng Châu. Bức lụa nào cũng thiêu hoa, điểu, trùng ngư, mũi thiêu khéo léo, trông như là hình sóng. Trên kỷ nhỏ có bày chiếc bình cổ rất quý, mui thuyền lợp ngói quý nhà Hán. Không khí trong phòng vừa tao nhã vừa cổ kính. Trên sàn thuyền trải loại thảm Bắc Kinh, để chân lên mềm êm như là bước lên nhung lụa. Kỳ quái hơn hết là một góc khoang thuyền chất đầy sách, toàn là những bản tuyển chọn. Trên giá sách có một lư đồng cổ đốt bằng thứ trầm danh tiếng của miền Tây Việt. Khói trắng nghi ngút bốc lên, mùi hương tỏa khắp khoang thuyền. Châu Bá Thông giật mình thầm nghĩ, gã họ Hoàng có được chiếc thuyền như thế này, tất nhiên y là một đại phú gia một cõi. Nhưng mà chàng hồ nghi không hiểu tại sao y là một nhân vật đại phú lại có thể luyện được một bản lĩnh tráng tuyệt như thế chứ. Hoàng Dược Sư nhìn rõ ý nghĩ của Châu Bá Thông, chàng khẽ cười rồi vỗ tay hai cái, tức thì hai tên gia bọc chạy vào chờ lệnh. Và cũng trong lúc ấy, đầu bếp đã từ khoang tàu bưng lên một mâm đồ ăn cùng với một hũ rượu. Châu Bá Thông bị dây hơn nửa ngày liên tục ở trên Lục Quỳnh Đảo, trong bụng đã trống, ngửi thấy mùi thơm của tiệc rượu, đói đến nước miếng muốn chảy ra, tưởng đâu chủ nhân sẽ lên tiếng mời mình nhập tiệc. Nào ngờ, Hoàng Dược Sư phất tay ra dấu với gia bọc. Gã gia bọc ấy liền bưng đến cho Châu Bá Thông một hộp đựng y phục. Hoàng Dược Sư cười bảo, huynh đài, bộ quần áo ấy dơ rồi, mời huynh đài hãy thay quần áo tắm rửa trước đã. Châu Bá Thông thẹn đỏ cả mặt, mới hay mình không ra giống gì cả, bùn đất lem luốc khắp người, ba phần quỷ, bảy phần người. Thuyền bè của người ta tần thiết sang trọng như vậy, buổi tiệc thanh nhã thế kia, mình lại có thể để nguyên quần áo hôi hám dơ dái mà ngồi ăn uống với chủ nhân sao được. Chàng ngượng ngập, tiếp lấy hộp quần áo, gia nhân liền dẫn chàng ra khoang sào pha nước vào bồn cho chàng tắm rửa. Châu Bá Thông vừa lau mặt vừa hỏi người gia nhân. Này, chủ nhân của các anh là đại phú gia ở địa phương nào? Nhà cửa ông ấy ở đâu chứ? Gã gia nhân chỉ lắc đầu rồi hả họng dùng tay chỉ vào miệng của mình. Châu Bá Thông bàng hoàng sửng sốt. Thì ra cái gã gia nhân này là một kẻ câm, nghe được mà không thể nói. Sau khi tắm rửa, thay đổi y phục xong, Châu Bá Thông vội vàng trở lại khoang trước. Thấy Hoàng Dược Sư tay cầm một quyển sách, đang đọc bài Từ Thắng Dương Cát, giọng ngâm nghe sang sảng, dường như là y đang đọc đến chỗ cao hứng. Cho nên Châu Bá Thông bước vào, y vẫn lờ đi như chẳng thấy. Bài Từ Thắng Dương Cát rất dài, y lại chậm rãi đọc từng chữ một, khiến cho cái bụng đói của Châu Bá Thông sôi lên rầm rầm, bao bọt như muôn ngàn con kiến đang bò trong bao tử. Hoàng Dược Sư đọc đến trang cuối của bài từ, tới hai trang chót trong bài thơ Thất Tuyệt. Y ngâm đi ngâm lại, vỗ đùi đánh đét một cái, rồi cười lên ha hả, mới xếp sách lại đứng dậy và nói, ô, Châu huynh, thật là có lỗi, thật có lỗi. Nói xong, liền mời Châu Bá Thông vào bàn tiệc. Châu Bá Thông không khách sáo, ăn uống nghiến ngấu như hổ đói, chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tiệc sạch trơn, không còn một món. Hũ rượu cũng cạn tới đáy bình. Ăn uống no nê xong, gia nhân dâng trà đến, lá trà xanh sẫm, nhỏ li ti, đúng là trà Vũ Di Tiên của Phước Kiến,

Vừa nói, vừa dùng tay vỗ nhẹ sau lưng chàng một cái, cánh tay của chàng trong trạng thái tê buốt liền hết ngay. Châu Bá Thông vội quay đầu lại, thấy Hoàng Dược Sư tay cầm ống tiêu, miệng nở nụ cười, nhưng mà mắt của chàng lại tóe ra những tia nhìn lạnh lẽo và sắc bén vô cùng. Châu Bá Thông hơi biến sắc mặt, chàng hiểu rõ lúc nãy Hoàng Dược Sư đã chơi một vố trên vai mình. Thủ pháp thấu cốt đã quyệt, và môn thấu cốt đã quyệt này, y không thèm dùng ngón tay để điểm quyệt một cách thông thường, mà y lại dùng ngọc tiêu trên tay để phát ra nội gia khí kình xuyên vào cơ thể của chàng mà phong bế quyệt đạo. Thật sự lúc nãy, Hoàng Dược Sư đã dùng thanh ngọc tiêu ấn vào hồn môn quyệt của Châu Bá Thông, mà quyệt ấy chính là tổng hối của các đường huyết mạch trên cánh tay, khiến cho bàn tay của Châu Bá Thông nhất thời mất cả sức lực và phải buông xuôi xuống. Sau đó, Hoàng Dược Sư lại vỗ nhẹ vào mệnh môn quyệt để mà giải quyệt cho chàng trong thời gian nháy mắt. Thủ pháp của Hoàng Dược Sư thật là kỳ diệu thần tốc, có thể nói là đã đến thượng đỉnh rồi vậy. Nếu như lúc bình thường, với tính khí cương ngạnh sẵn có, Châu Bá Thông tất đã trở mặt xanh tiếng cãi cọ rồi, nhưng mà chàng sực nghĩ lại. Người họ Hoàng này tà hay là chánh, lai lịch như thế nào cũng chưa biết được rành rẽ. Hơn nữa, nơi đây là địa điểm xào quyệt quy. Nếu như nhất thời động tay động chân thì phần bất lợi sẽ về chàng nhiều hơn. Cho nên Châu Bá Thông cố đè nén bực tức ở trong lòng, quay đầu lại nói. Tiểu đệ bất quá thấy qua lạ, sanh thích ý, nếu không được phép bẻ thì thôi vậy. Hoàng Dược Sư đi trước dẫn lộ đưa Châu Bá Thông vào trong hoa viên, xuyên qua hướng trái rồi rẽ hướng phải, dòng sang đông quẹo bên tây. Châu Bá Thông đầu óc quay cuồng, cảm thấy như chàng đang lạc vào biển xanh cây cối. Chàng lại cảm thấy những bụi cỏ lùm qua ở trong hoa viên này. Hoàng Dược Sư cố ý trồng lên, không phải chỉ để tô điểm thắng cảnh hay là thưởng ngoạn giải trí như là những hoa viên tầm thường khác, mà trái lại những bụi hoa, những lùm cây đều có ý sắp đặt theo kỳ môn trận pháp. Nên mỗi nhóm thảo mộc ở trong vườn đều án theo những vị trí đặc biệt. Mới nhìn thì dường như là mọc loạn xạ, không đâu phân biệt lối đi, nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy đường lối sắp đặt hết sức khéo léo tinh vi. Nếu không có chủ nhân thân hành dẫn đường thì bất kỳ người nào cũng không thể đi vào được, hoặc có thể đi vào thì cũng không còn tìm đâu lối ra. Châu Bá Thông thầm kinh hãi trong lòng, rất may là lúc nãy chàng dằn được không cùng với Hoàng Dược Sư động thủ, bằng không thì đã nguy to rồi. Đối phương chỉ cần dẫn chàng vào giữa rừng hoa cỏ, quanh qua quẹo lại đôi ba lượt là mình hết mong trở ra, mà bị hãm ở trong cái trận pháp của hoa viên này, giống như hôm qua đã lạc lối trong hải loa trận không khác. Đi hơn nửa giờ, cây cỏ đã thấy thưa dần, rồi trước mặt hiện ra một tòa tịnh xá. Hoàng Dược Sư mời khách bước vào. Châu Bá Thông thầm suy đoán lúc nãy ở trên thuyền, chủ nhân đã trần thiết như thế thì chắc hẳn là nơi trú thất quy còn trưng bày bao nhiêu là kỳ trân dị bảo quý giá nữa. Nào ngờ khi chàng đặt chân vào trong phòng thì mới biết, sự tưởng tượng ban nãy hoàn toàn sai hẳn với sự thật. Trong gian tịnh xá này chỉ là một cái thơ phòng, chẳng có trần thiết sang trọng gì cả. Bàn ghế vật dụng đều là loại tầm thường. Nơi trung đường chỉ treo vỏn vẹn có một bức tranh phong cảnh họa theo lối thủy mặc của Ngô Đạo Tử. Hai bên treo hai câu đối. Bên tả đề, kỳ la đồi lý mai thần kiếm. Câu đối bên hữu viết, tiên cổ thanh trung lão khách tinh. Châu Bá Thông lẩm nhẩm đọc xong, liền nghĩ thầm. Không biết hai câu đối của chủ nhân có ẩn ý gì, khó hiểu quá. Hoàng Dược Sư chờ khách an tọa, liền lên tiếng hỏi. Lệnh sư huynh là trùng dương chân nhân, võ công cái thế, Hoàng Dược Sư của tôi rất khâm phục. Nghe nói trùng dương chân nhân thời gian gần đây đến núi Hoa Sơn ở Thiên Tây, lấy được bộ cửu âm chân kinh, chuyện này có thật hay không? Châu Bá Thông thấy đối phương vừa mở miệng đã hỏi ngay đến vấn đề, thì giật mình đánh thoát. Chuyện Dương Trục Dương được cửu âm chân kinh trên võ lâm rất ít người biết rõ. Châu Bá Thông cũng có nghe qua Trùng Dương kể lại sự tay độc Âu Dương Phong cũng muốn được quyển sách ấy, đã hai lần dùng xà trận để mà mong trừ Trùng Dương nhưng không kết quả. Còn Hoàng Dược Sư này ở tận Hoàng Đảo giữa Đông Hải sao cũng biết được chuyện ấy chứ? Châu Bá Thông khẽ rúng mình lo ngại, giờ ngạc nhiên hỏi. Ủa, tệ sư huynh được cửu âm chân kinh, sao cửu âm chân kinh

Châu Bá Thông còn lơ lửng giữa không trung, hai chân chưa chấm đất, làm sao mà chống đỡ được. Tức thì nghe bùng một tiếng, Châu Bá Thông lãnh trọn ngọn chưởng phong văng thẳng vào vách tường nơi có treo bức họa. Chưởng lực vừa rồi của Hoàng Dược Sư hung mạnh vô song, nếu như người khác có lẽ đã bị đụng đến bể đầu nát óc, gân cốt gãy lìa. Nhưng Châu Bá Thông từ thuở nhỏ đã rèn luyện nội công, cho nên căn cơ rắn chắc hơn người. Thân hình của chàng vừa chạm vào vách tường, chàng liền dùng ngay công phu nội gia mềm như bông, khiến cho thân hình mềm nhũn ra rồi đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Người chàng vẫn nguyên vẹn, không một chút xây xát. Hoàng Dược Sư thấy thế khâm phục trong lòng. Tuy không bị thương, nhưng mà Châu Bá Thông đã hiểu rõ công lực của Hoàng Dược Sư trên hẳn mình một bậc. Nếu cùng y giao đấu thêm, chỉ nắm lấy thất bại mà thôi. Tốt hơn hết là mau thoát khỏi cái căn nhà này trước rồi sẽ tính sao. Nghĩ xong, Châu Bá Thông liền nhúng chân, định dùng thân pháp yến tử trắc phi để mà luồn ra khỏi nhà. Nào ngờ, lại có bóng xanh trước mặt. Hoàng Dược Sư đã phi thân trước chàng và nhanh như cắt, đóng sầm cánh cửa lại. Sau đó, hoa thanh bạch ngọc tiêu tựa như làn bạch quang, như muốn điểm vào huyệt đạo của chàng. Châu Bá Thông hốt hoảng nhảy lui trở ra phía sau. Chàng thầm kinh hãi cho thân pháp quá thần tốc của Hoàng Dược Sư, cất tiếng kêu lên. Họ Hoàng kia, ta cùng ngươi từ xưa đến nay vô cừu vô oán. Này, ngươi muốn tìm Cửu Âm Chân Kinh thì hỏi ngay sư huynh ta là Dương Trùng Dương, chứ ta thật vô can mà. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng trong cổ họng nói. Võ công của Trùng Dương chân nhân ta hết sức khâm phục, nhưng vì lúc nãy ngươi đánh ta một chưởng, đá ta hai cước, lẽ đầu ta có thể quên đi mà chẳng báo đáp. Hãy nếm một chưởng trả lễ của ta đi. Nói chưa dứt lời, Hoàng Dược Sư hai bàn tay chập lại, hai cánh tay giao chéo nhau, đấm thẳng vào mặt vị khách quý của mình. Châu Bá Thông thấy chủ nhân cứ mãi ép bức mình, chàng không thể không ra tay ứng chiến, nên vội sử dụng thái ất quyền của toàn chân phái. Một chưởng giơ lên hậu thân, một chưởng đón lấy quyền phong của đối phương vừa áp đến. Chàng hiểu rõ đối phương có hỗn nguyên khí công rất lợi hại, nên chủ ý lấy thủ làm công. Thái ất quyền phá của toàn chân phái kỳ diệu tuyệt cùng, pho quyền ấy chính là nguyên thủ của thái cực quyền sau này. Nên khi đem ra sử dụng, trầm mạnh như núi Ngũ Nhạc, khí thế tựa như giang hà tuôn chảy, kín đáo cẩn mật hơn cả tường đồng vách sắt. Quyền phong khi dục lên, lúc hạ xuống, thế mạnh tưởng chừng như rồng dần cọp nhảy. Quyền pháp của Hoàng Dược Sư lại kỳ dị biến hóa độc đáo khác thường, thân hình quay tròn như chiếc xe gió, bám theo người của Châu Bá Thông xoay tích như cái chong chóng. Quyền pháp đến lúc nhanh cực độ thì trái phải trên dưới bốn bên tám hướng đầu đầu cũng thấp thoáng bóng xanh của Hoàng Dược Sư. Song quyền múa tích như hai con thoi, khắp nơi đều lấp loáng bóng quyền quỳ như hoa đào lớp lớp rơi rụng không ngừng. Phò quyền pháp ấy chính là tuyệt kỹ đào hoa lạc anh chưởng pháp của Hoàng Dược Sư. Châu Bá Thông lần đầu gặp phải lối quyền kỳ ảo như thế, thấy hoa cả mắt. Nếu chàng chẳng dùng thái ất quyền để mà lấy thủ làm công thì đã gánh lấy sự thất bại rồi. Trong gian tịnh thất nhỏ bé, đôi bên quay quần đấu nhau dữ dội đã hơn trăm hiệp. Châu Bá Thông mấy lần định xông ra khỏi nhà, nhưng mà rốt cuộc vẫn vô phương thoát khỏi vòng dây quyền ảnh của đối phương. Tuy lạc anh quyền pháp của Hoàng Dược Sư kỳ dị biến hóa khôn lường, thế quyền dày đặc như mưa rơi cũng không thể áp nổi bức tường kiên cố như sắt thép của thái ất quyền. Châu Bá Thông vừa đấu vừa thầm kêu khổ liên miên trong bụng. Hoàng Dược Sư cũng hết sức nóng nảy, thầm nghĩ danh tiếng của toàn chân phái quả là danh bất hư truyền. Cho đến một tên sư đệ của họ mà đấu cũng chẳng thắng nổi thì còn mong gì áp đảo được Dương Trục Dương để mà đoạt lấy Cửu Âm Chân Kinh. Đấu hơn 300 hiệp, tổng cộng trước sau trên 200 hiệp. Đang khi Châu Bá Thông đấu mệt bở hơi tài thì bất thần Hoàng Dược Sư thâu nhanh quyền pháp nhảy ra khỏi dòng chiến và quát lớn. Họ Châu kia, thái ất quyền của ngươi quá là kỳ diệu. Ta cho mi nghỉ ngơi một ngày, mốt ta sẽ tái đấu với ngươi. Sớm tối gì ta cũng phải tìm ra cách phá quyền pháp của ngươi. Nói xong, không đợi Châu Bá Thông trả lời, hắn tung mình một cái bay vút qua cửa sổ bên ngoài. Chỉ khoảnh khắc sau, người của y đã biến mất trong những lùm cây cối. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.